Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457. Hạng Yến xông lên trước, mang theo sở quốc binh sĩ vọt vào thành bên trong, nhìn cửa cái kia vì là mở ra thành môn mà chết từng bộ cháy đen thi thể. Bị trêu chọc phẫn nộ tràn ngập Hạng Yến não hải. Vốn là người làm tướng quá là hấp tấp, đem mình đặt mình trong hiểm địa tối kỵ, nhưng Hạng thị nhất tộc lại vẫn cứ phương pháp trái ngược. Tất cả đều là mãng phu. Nguyên nhân rất đơn giản, theo ta chung, vĩnh viễn so với, lên cho ta. Đến có lực thu hút, tướng lãnh tấn công phía trước, phía sau binh sĩ sĩ khí sẽ tăng nhiều. Đối phó loại này, mãng phu. Coi như quân Tần trên thực tế càng mãng, hiện tại không thể cùng sở quân chính diện giao chiến. Không phải vậy để Hạng Yến tìm thấy quân Tần cơ sở, liền cho sau này tấn công sở quốc bỗng dưng tăng thêm một cái khe. Vì lẽ đó ở Hạng Yến nhảy vào trong thành thời điểm, lại phát hiện trong thành quân Tần đã bắt đầu lùi lại 21. Chính hướng về Đông Môn rút đi. Cái này Yến nơi nào đồng ý, giết hắn gần 10.000 sở quân, đã nghĩ nhẹ nhàng như vậy rời đi. Hơn nữa Hạng Yến từ mấy cái sống tạm hạ xuống sở quốc binh sĩ trong miệng biết được. Thành bên trong quân Tần thực sự không phải là toàn viên kỵ binh. Bộ tốt cũng chiếm một nửa, chỉ cần hắn đuổi, quân Tần căn bản chạy không thoát, giết. Sở quốc binh sĩ sĩ khí dâng trào đất đuổi theo cố ý chậm lại bước chân Tần quốc quân đội. Nổi giận gầm lên một tiếng liền xung phong đi tới. Suy suy suy xì, tiễn như mưa to, xông lên đằng trước nhất sở quốc binh sĩ một hồi vứt toàn bộ dưới. Hạng Yến sợ đến cũng vội vàng ghìm ngựa quay đầu lại. Nhưng hắn cái kia con hắc mã, cái hạt giống, vẫn bị bắn một mũi tên. Trực tiếp đem hắn hất tung ở mặt đất. Hạng tướng quân, Hạng Yến phó tướng thấy chủ tướng xuống ngựa, vội vã tiến lên cứu viện. Hạng Yến tuy nhiên xuống ngựa, nhưng dù sao cũng là một đời võ tướng, nơi nào dễ dàng chết như vậy. Trực tiếp kiếm thức dậy trên sở quốc binh sĩ thi thể, cho rằng tấm khiên thịt người, chật vật lùi lại. Lúc này Hạng Yến mới phát hiện Tần quốc binh sĩ đều là hai người một con ngựa, một người phản tọa với trước ngựa, cầm trong tay nỏ mạnh, những cái tiễn chính là bọn họ bắn ra, một người khác thì là bình thường đất điều động mã thất. Nhưng là không có đơn giản như vậy, quân Tần trong tay thực sự không phải là liên nỗ, vì lẽ đó ở hàng cuối cùng bắn xong chuyên chở cung tiễn thời điểm. Phụ trách điều động mã thất Tần binh sĩ liền cần tiến hành vị trí biến hóa. Một cái khác hàng Tần binh sĩ tiến hành xạ kích. Hạng Yến bị quân Tần cái này chỉnh tề, chiến trận, trực tiếp làm mộng. Cũng nói Triệu Quốc hồ phục cưỡi ngựa bắn cung. Còn nhờ vào đó Bắc đánh hung nô, khó kháng cường Tần. Nhưng Triệu Quốc cưỡi ngựa bắn cung cùng Hạng Yến trước mắt tình cảnh này muốn so sánh với. Quả thực liền là cháu đi thăm ông nội, sở quốc binh sĩ vẫn còn không ngừng đất xung phong, nhưng cũng hoàn toàn đủ không tới Tần quốc kỵ binh. Hai người vĩnh viễn là nằm ở một cái không xa không gần vị trí. Hạng Yến phát hiện, những cái Tần quốc binh sĩ không được khải giáp, trên người mặc bì giáp áo vải, hơn nữa đều là chút hình thể hơi gầy. Cứ như vậy, mã thất sẽ không bởi vì trên lưng hai người mà dẫn đến tốc độ trở nên chậm. Về phần tại sao không mặc khải giáp đầu khôi, khải giáp đầu khôi là dùng để phòng ngự. Hiện tại sở quốc binh sĩ bất luận là bộ tốt hay là kỵ binh cũng không đuổi kịp quân Tần. Chuyện này làm sao đánh? Cho tới sở quốc cũng dùng cung tiễn, dùng cái giám. Sở quân cũng không phải ngốc, nhưng quân Tần cùng sở quân giữ một khoảng cách, đúng lúc là cung tiễn cực hạn tầm bắn, mà nỏ mạnh tầm bắn so với cung tiễn muốn xa. Đây là thuộc về địch nhân đánh cho đến ta, ta đánh không tới địch nhân, để Hạng Yến uất ức vô cùng. Truyền lệnh, lùi lại. Hạng Yến vươn mình trên một thớt mới ngựa, sắc mặt vẻ mặt rất là đặc sắc, cuối cùng vẫn còn hạ lệnh sở quân lui lại, không còn truy kích. Những cái sở quốc binh sĩ còn chưa phát hiện vấn đề chỗ, vẫn như cũ lại không sợ xung phong. Hạng Yến nhưng người bên ngoài rõ ràng lại tiếp tục như thế, sở quốc quân đội chỉ sợ bị chôn sinh hoạt tiêu hao hết. Đừng nói 10 vạn người, coi như là 200.000 người, chỉ cần những cái Tần quốc kỵ binh tiễn đủ, đều có thể thanh quang. Tần tướng nhóc con lại vẫn dám phản truy. Hạng Yến hạ lệnh sở quân lùi lại, lại phát hiện Tần quốc kỵ binh thấy sở quân lùi lại, dĩ nhiên không lùi mà tiến tới, bắt đầu truy kích sở quân. Khoảng cách vẫn như cũ duy trì. Tứ tán vào phòng, nhanh, nhìn lại từng dãy sở quốc binh sĩ ngã xuống. Hạng Yến nhất thời đau lòng, cái này 833 vừa đến một hồi đã lại hao tổn không ít binh lực. Toàn bộ thành trì trên đường cũng chất đầy người nước sở thi thể. Địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, cái trò này thao tác đánh Hạng Yến tê cả da đầu. May là nơi này là thành bên trong, có phòng ốc làm công sự, chỉ cần vào phòng, quân Tần là không thể nào xuống ngựa truy kích. Quả nhiên, Tần quốc kỵ binh thấy sở quân tứ tán trốn vào trong phòng, liền không tiếp tục truy kích. Hạng Yến nhất thời thở một hơi, lập tức toàn thành lục soát. Gần vạn Tần kỵ ở thành bên trong, khẳng định có lương thảo dự trữ. Hạng Yến nhìn co lại non nửa sở quốc quân đội, sờ sờ bụng, lớn tiếng hạ lệnh. Tòa hành trì này bên trong kỵ binh 5.000, tay cung 5.000, dựa theo quân Tần chí ít hội dự trữ ngoài ngạch 3 ngày lương thực đến tính toán. Thành bên trong lương thực sẽ không thiếu, mà Tần quốc đều là khinh kỵ, mang theo không nhiều thiếu lương thảo rời đi, còn lại dư vô cùng có khả năng còn giấu ở trong thành. Không có, làm sao có khả năng? Hạng Yến một hồi mộng. Thành bên trong dĩ nhiên không có nửa điểm lương thực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.